Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 910, chân thần. Tư tư, theo Bách Lý Thanh Phong đem khế ước máu phục dụng, luyện hóa, lập tức cảm ứng được cái này một phần huyết dịch đối với tự thân cải biến. Loại sửa đổi này, nguyên tại trước mắt tôn này to lớn truyền kỳ Hỏa Long Liệt Diễm Chi Vương, giữa hai bên sinh mệnh từ trường tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi tựa hồ tạo thành cộng hưởng. Đem sinh mệnh nhiều lần suất điều chỉnh đến nhất trí. Dựa vào loại này cộng hưởng, hắn sinh mệnh hình thái tựa hồ đang hướng phía một loại khác phương hướng điều chỉnh. Trở nên càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại hơn. Loại biến hóa này vẫn cần một chút thời gian. Nhưng căn cứ Bách Lý Thanh Phong tự thân phán đoán, khi loại biến hóa này triệt để sau khi hoàn thành, nhục thể của hắn đem đạt được lại một vòng cường hóa. Đồng thời còn sẽ sinh ra càng mạnh nhiệt độ cao kháng tính. Nếu như nói lúc trước hắn đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát đến cực hạn, vẫn chỉ có thể gánh vác được 3-4.000 độ nhiệt độ cao. Như vậy chờ cải tiến qua đi, 5.000 độ nhiệt độ cao muốn đem hắn nướng chín đều phải tiêu tốn một chút thời gian mới đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, mặt trời mặt ngoài nhiệt độ tựa hồ là 5.500 độ. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm oan uổng Bất Hủ Thần Đế. Lúc trước hắn chửi bậy Bất Hủ Thần Đế, nói hắn nghĩ bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Cảm thấy hắn khả năng còn chưa tới trên mặt trời liền bị mặt trời nhiệt độ cao tan chảy. Có thể hiện tại xem ra, hắn cái này nửa bước truyền kỳ đã có thể đủ trong thời gian ngắn gánh vác 5.500 độ cao ấm. Đồng thời, còn có năng lực phi hành, thân vì đỉnh tiêm chân thần Bất Hủ Thần Đế, nhiệt độ cao sức chịu đựng, năng lực phi hành khẳng định càng mạnh. Chỉ cần hắn nghĩ, thật đúng là có thể bay đến trên mặt trời đi, cùng mặt trời cùng tồn tại, đem cái này có chút quái dị ý niệm xua tan về sau. Bách Lý Thanh Phong tinh thần lại lần nữa tập trung ở khế ước máu bên trên. Khế ước máu không ngừng điều chỉnh tự thân cùng Liệt Diễm Chi Vương sinh mệnh nhiều lần suất, còn ở bên trong lưu lại một chút tinh thần vết tích. Bất quá cỗ này tinh thần vết tích cũng không phải là Bách Lý Thanh Phong dùng minh tưởng pháp tầng thứ 3 ngưng luyện ra được tinh thần hạt giống, mà lòng đạo kết nối lấy tự thân cùng Liệt Diễm Chi Vương cầu nối. Có cái này đạo tinh thần kiều lương tại, hắn có thể tùy thời tiến vào Liệt Diễm Chi Vương thế giới tinh thần bên trong, hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh, thực hiện ảnh hưởng, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể đủ quấy nhiễu được Liệt Diễm Chi Vương bản thân ý thức đối với thân thể trường. Không, loại này ý nghĩa, đoán chừng là vì cưỡng ép làm được nhân long hợp nhất. Bách Lý Thanh Phong có thể đủ cảm ứng được Liệt Diễm Chi Vương sinh mệnh trạng thái. Liệt Diễm Chi Vương tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong sinh mệnh hình thái. Theo Bách Lý Thanh Phong phát giác được nguy cơ giải trừ, bỏ dở Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật thi triển, trong cơ thể hắn cái kia thời thời khắc khắc sinh ra lực lượng kinh khủng lo phản ứng dần dần lắng xuống, trên thân hừng hực bàng bạc khí tức cũng là cấp tốc rơi xuống. Một màn này rơi xuống Liệt Diễm Chi Vương trong mắt để hắn có chút sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra vĩ đại hư vô chân thần miện hạ có thể đủ dùng một tôn nửa bước truyền kỳ cấp hóa thân chồng đỡ lấy cường đại như thế thần thuật. Dù là ta duy trì lấy truyền kỳ hình thái, có sánh vai bán thần chiến lực, cuối cùng vẫn bị vĩ đại hư vô chân thần miện hạ đánh bại. Sánh vai bán thần, Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nhìn Liệt Diễm Chi Vương liếc mắt. Ngươi vừa rồi chiến lực đạt được bán thần cấp độ rồi. Liền lực phá hoại, tốc độ mà nói xác thực không kém bán thần. Nhưng, loại này lực phá hoại cùng tốc độ, cùng sinh mệnh lực, tính chất có điểm cùng loại tại hung thú, vẫn có nhằm vào phương pháp, Liệt Diễm Chi Vương nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bán thần cấp hung thú, thật giống như truyền kỳ cấp sinh vật đồng dạng. Lực lượng, tốc độ, khí huyết cấp độ đạt được truyền kỳ cấp, có thể so với tại chân chính truyền kỳ lại còn kém một điểm. Chiếu thuyết pháp này, ta hiện tại cần phải miễn miễn cưỡng cưỡng sờ đến bán thần ngưỡng cửa. Dựa vào ám sát thuật, có lẽ đâm giết được chân chính bán thần. Chỉ khi nào chính diện giao phong, vẫn không phải là đối thủ của bán thần. Bách Lý Thanh Phong tính toán mình thực lực, mặc dù còn chưa tới bán thần cấp, nhưng có uy hiếp bán thần năng lực, hắn đã đủ hài lòng. Đoán chừng chờ hắn lại lần nữa hoàn thành một vòng mới tinh thần phân liệt, để cho mình tinh thần biến thành tinh thần đạt được 32 nói. An toàn một điểm, đạt được 64 đạo lúc, liền có thể chân chính bước vào bán thần cảnh giới đại môn. Nói đến bán thần, Bách Lý Thanh Phong lại nghĩ tới nguyên thần. Nghĩ đến nguyên thần tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến pháp thiên tượng địa cùng tiểu thế giới mở. Lúc trước hắn liền suy nghĩ tìm một vị chân thần đến hỏi thăm bọn họ ngưng tụ thần quốc phương pháp. Trước mắt vị này Liệt Diễm Chi Vương, không phải là tốt nhất đối tượng a? Trên tay ngươi nhưng có mở thần quốc pháp môn, hoặc là ngươi mở ra thần quốc hay chưa? Lấy ra để ta xem một chút đi. Mở thần quốc, lấy ra nhìn xem. Liệt Diễm Chi Vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đại não một mộng, chẳng lẽ lại vĩ đại hư vô chân thần miện hạ ngài chưa mở thần quốc? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ta chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước truyền kỳ mà thôi. Thậm chí nửa bước truyền kỳ đều không phải ta chân chính thân phận. Ta chân chính thân phận chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn không có tìm được làm việc thất nghiệp ở nhà ba thanh niên tốt. À, ta có công việc, chức vụ là Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ, đồng thời thân kiêm kỵ sĩ Liên minh 6 quốc quân sự tình Liên Hợp Ủy ban Ủy viên trưởng, Hư Vô Thần Điện Chi Chủ, chân thần. Thần quốc những vật này, cách ta 10 phần xa xôi. Ngoặc kép, Liệt Diễm Chi Vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một hồi lâu, mới một lần nữa hỏi một tiếng. Ngài, không là chân thần, ta hướng thần tiên thề, ta không là chân thần. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia, vậy ngươi làm sao kích giết được địa quật người bên trong huyết chi chân thần cùng tử vong chân thần? Ta để hậu duệ của ta lặng lẽ chui vào địa quật thế giới điều tra qua. Cái này hai tôn cường đại tồn tại xác thực vẫn lạc. Trước mắt chiến tranh thần, Hắc Chi chân thần vì tranh đoạt bọn hắn hai đại chân thần lưu lại địa bàn chinh chiến không ngớt. Liệt Diễm Chi Vương ngữ khí hơi có chút táo bạo đứng lên. Chỉ là hai cái ngoài ý muốn, Bách Lý Thanh Phong nói. Ánh mắt dừng lại ở hô hấp nặng nề một điểm Liệt Diễm Chi Vương trên thân. Đầu này truyền kỳ hỏa long, giống như có ý khác rồi. Hoặc là, dứt khoát làm thịt coi thịt của hắn là làm hư vô quân đoàn thành viên phúc lợi a. Thịt rồng, khẳng định ăn thật ngon, nếu không giữ lại chung quy là cái biến số. Mà Liệt Diễm Chi Vương phảng phất từ Bách Lý Thanh Phong trong ánh mắt đọc xảy ra điều gì. Nguyên vốn có chút táo bạo cảm xúc cấp tốc bình ổn lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất thấp đầu lâu của mình, lấy một loại át không chế trụ nổi sợ hãi thán phục giọng nói. Ghê gớm, thật sự không hổ vì cường đại hư vô chân thần bệ hạ. Nửa bước truyền kỳ thế mà đã có gần như bán thần chiến lực. Đây quả thực là trước không có người sau cũng không có người. Bản tọa. Ta sống hơn 1000 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này như kỳ tích sinh mệnh. Ta tin tưởng chỉ cần hư vô chân thần bệ hạ có thể đủ tiếp tục trưởng thành tiếp. Tuyệt đối có thể đủ trở thành trong bầu trời đêm nhất lóe sáng viên kia minh tinh. Thậm chí trở thành sánh vai vĩnh hằng liệt dương cùng ngân tử song tháng vĩ đại. Đem của ngài quang huy cùng vĩ đại gieo hạt đến đại địa mỗi một cái góc. Thật sao, ta cũng không có ý nghĩ này. ta chỉ muốn yên lặng là một người bình thường. Nguyệt hòa bình thế giới, không có chiến tranh. Bách Lý Thanh Phong bị liệt diễm chi vương tán dương có chút thật không tiện. Bệ hạ là nghĩ muốn hiểu rõ thần quốc a? Mặc dù ta vẫn chưa ngưng tụ ra thần quốc, nhưng cũng biết thần quốc cô đọng chi pháp, chỉ cần tự thân ý chí hạch tâm cường đại đến có thể đủ chiếu rọi đến càng sâu tầng chiều không gian, vượt qua không gian cùng thời gian ngăn cách. Nghe đến trong cõi u minh tín đồ cầu nguyện sau liền có thành tựu chân thần cơ sở. Thành tựu chân thần, thông qua tín đồ tín ngưỡng chi lực và số lượng khổng lồ khư tịnh thần thạch, liền có thể chậm rãi ngưng tụ thần quốc. Liệt diễm chi vương lập tức đáp lại, khư tịnh thần thạch. Bách Lý Thanh Phong giật mình, đây là cái gì? Ta tựa hồ chưa nghe nói qua. Khư tịnh thần thạch chính là ngưng tụ thần quốc tồn tại. Tại thần quốc bị hao tổn lúc, còn có thể đủ lấy khư tịnh thần thạch tiến hành tu bổ. Đối với bất luận một vị nào chân thần mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Thậm chí tương đương với chư thần bên trong cứng nhắc tiền tệ. Sở dĩ, thường thường chỉ ở chân thần giai đoạn lưu thông, một chút bán thần. Tà thần có lẽ cũng sẽ chút ít giữ, nhưng trên cơ bản đều là có tiến không ra. Thường nhân không biết loại vật này cũng hợp tình hợp lý. Liệt diễm chi vương nói, Bách Lý Thanh Phong nghe được có chút mơ hồ, bất quá cũng đoán ra, loại vật này rất chân quý, rất hiếm thấy, đồng thời bị chân thần giữ. Bất quá chân thần, hắn đối với liệt diễm chi vương hỏi, người năm đó không là chân thần a, cần phải có không ít khư tịnh thần thạch a. Ta khư tịnh thần thạch sớm theo quốc độ bị công phá đều bị sợ hãi thần chủ cướp đoạt không còn. Liệt diễm chi vương bất đắc dĩ nói, dạng này a, cân nhắc đến chính mình cách chân thần cảnh giới còn rất xa. Mà Triệu lão bá muốn tu luyện tới pháp thiên tượng địa cũng cần một chút thời gian. Hắn chỉ được tạm thời đè xuống đối với khư tịnh thần thạch khát vọng. Ta hiện tại cần phải làm là trước nắm giữ chân chính bán thần cấp chiến lực. Có bán thần cấp chiến lực mới có thể giải quyết đến từ quần tinh đế quốc cùng Bắc địa uy hiếp. Cho tới cái khác, đều có thể trì hoãn. Ngươi thành thần pháp môn đâu? Cao giai truyền kỳ muốn như thế nào thành tựu bán thần? Bán thần lại muốn như thế nào thành vì chân thần? Mượn ngươi thành thần pháp đến để ta tham khảo một chút đi. Chờ ta có thực lực, sẽ giúp ngươi đánh bại sợ hãi thần chủ. Đem hắn đúc thành kiếm, để ngươi báo thù. Bách Lý Thanh Phong nói, đánh bại sợ hãi thần chủ. Đây chính là tà thần, vẫn là một tôn cường đại tà thần. Liệt diễm chi vương bản năng liền muốn ha ha, một tiếng. Bất quá cân nhắc rồng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu vấn đề. Hắn vẫn là đem ý nghĩ trong lòng ép xuống. Bệ hạ thành tựu có thể xưng trước nay chưa từng có. Tương lai tất nhiên có thể lập nên chém giết tà thần huy hoàng. Cho tới thành thần pháp môn, chúng ta cự long một mạch thành thần chi pháp cùng nhân loại có chỗ khác biệt. Nhân loại tại cao giai truyền kỳ sau cần phải không ngừng cường hóa ý chí của mình hạch tâm. Đợi đến ý chí hạch tâm cường đại đến đụng chạm lấy càng cao chiều không gian. Có thể vượt qua không gian cùng thời gian tiếp xúc đến cái khác tín đồ cầu nguyện lúc. Liền có thành tựu bán thần cơ sở. Bọn hắn có thể thông qua không ngừng hấp thu tín đồ tín ngưỡng chi lực. Lớn mạnh ý chí hạch tâm. Cho đến thông qua ý chí hiển chiếu tự thân, khiến cho ý chí lực lượng lạc ấn toàn thân, mỗi một đạo ý chí đều có thể tương đương với thần một bộ phận, chỉ cần ý chí bất diệt, năng lượng không tuyệt, cho dù thân thể bị xé nứt, vẫn có thể phục hoạt trùng sinh. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, đây chính là thần khu hình thức ban đầu, ý chí bất diệt, năng lượng không tuyệt. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy cái này nghe vào rất thần. Đúng, bán thần có thể làm được cái này một điểm, nhưng lại không cách nào chân chính ý chí bất diệt, năng lượng không tuyệt, nhưng chân thần, nhất là rèn đúc thần quốc chân thần, lại triệt để đền bù cái này một tệ nạn. Đây chính là bán thần cùng chân thần nhất khác nhiều. Đồng dạng cũng là chân thần khác nhau tại những sinh linh khác chỗ căn bản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.